Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 283, Đại Hạ Lồng Giam. Đại Hạ Lồng Giam là Đại Hạ Hoàng Triều chuyên môn dùng để giam giữ một chút vô cùng hung ác chi đồ sở kiến tạo lồng. Giam, ở vào một chỗ cực kỳ thần bí huyền giới bên trong. Một phương này huyền giới khai mở mới bắt đầu cũng là làm lồng giam mà tồn tại. Ở phía này huyền giới chung quanh có vài vị thần minh liên thủ bố trí cường đại trận pháp. Lại không có nhìn thủ giả cho phép phía dưới cho dù là bất diệt cảnh cường giả muốn mạnh mẽ. Thoát khốn đều sẽ bị trận pháp nghiền nát. Một chút tại trong thành thị bời vì phạm tội tu luyện giả cũng sẽ bị vùi đầu vào một phương này. Huyền giới bên trong. Chỉ là tướng đối với bọn hắn tới nói trừng phạt thì nhẹ rất nhiều. Sẽ không đưa lên đến những cái kia cực kỳ hung hiểm địa vực. Chỉ cần tại tương đối an toàn khu vực vượt qua chính mình thời hạn thi hành án liền có thể rời đi. Cái này Đại Hạ Lồng Giam. 9 ngày thời gian tại đây Đại Hạ nhà tù trong lồng đã coi như là rất ngắn. Bị giam giữ tại đây Đại Hạ nhà tù trong lồng tội phạm động còn trên 100 năm hơn 1000 năm. Thậm chí truyền thuyết tại đây Đại Hạ Lồng Giam chỗ sâu nhất còn giam giữ lấy một vị thần minh. Đã bị Đại Hạ Hoàng Triều giam giữ vô tận 5 tháng. Tựa hồ là đang Đại Hạ Hoàng Triều thành lập mới bắt đầu thì bị giam giữ ở chính giữa. Chỉ là cái này cũng cuối cùng chính là truyền thuyết. Tại một đoàn tiến vào nơi này cường giả xâm nhập nội địa cuối cùng bị nghiệp hỏa hóa thành cho. Bụi về sau. Chuyện này thì thật trở thành truyền thuyết. Không có ai sẽ tin tưởng tại đây Đại Hạ nhà tù trong lồng còn giam giữ lấy một tôn thần minh. Truyền thuyết này trở thành Đại Hạ nhà tù trong lồng cường giả thời gian rảnh đề tài nói chuyện. Tạm thời cho là dùng để giải buồn. Một ngày này Đại Hạ lồng giam lại nghênh đón hắn khách mới. Theo hai cái lồng sắt rơi xuống. Từng cái màu xám xiềng xích theo hư không bên trong chui ra. Đem cái này hai bóng người trói lại, sau đó chui vào trong thân thể, là thiên phạt thần liên, thần minh luyện chế, tiến vào cái này Đại Hạ lồng giam người đều sẽ bị cái này thần liên quấn thân. Một thân tu vi mất hết, một toàn thân đều bao phủ tại một thân tản ra u quang khải giáp bên trong. Cường giả lạnh lùng nói ra, tu vi mất hết, Long Trần Vũ sắc mặt đại biến, tạm thời. Đợi ngươi hết hạn tù phóng thích về sau hôm nay phạt thần liên tự nhiên sẽ trở về Đại Hạ Lồng Giam. Ngươi chỉ là một cái nghịch thiên cảnh tiểu bối còn không có tư cách này mang đi hôm nay phạt thần. Liên, khải giáp cường giả liếc Long Trần Vũ liếc một chút. Còn tốt, Long Trần Vũ âm thầm thở phào. Muốn là mình tu vi ở chỗ này bị phế lời nói vậy thì thật là liền khóc tâm thật đau. Khải giáp cường giả cười hắc hắc, ngươi đừng rất cao hứng. Tại đây Đại Hạ nhà tù trong lồng không có bất kỳ cái gì quy củ. Ngươi có thể ở chỗ này sống sót rồi nói sau. Long Trần Vũ trong lòng run lên. Cái này khải giáp cường giả nói như vậy há không phải liền là mang ý nghĩa. Ta giết ngươi đều có thể sao? Long Trần Vũ biến sắc. Có thể, chỉ cần ngươi có thực lực này. Khải giáp cường giả tự tin vô cùng, có thể tại đây Đại Hạ nhà tù trong lồng quản lý nhiều như vậy dân liều mạng. Hắn thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Long Trần Vũ cùng cái kia kim sắc thần lằn bị vùi đầu vào là nghịch thiên cảnh khu vực. Ở chỗ này giam giữ lấy đến hàng vạn mà tính nghịch thiên cảnh cường giả. Cái này khải giáp cường giả có thể trấn áp nhiều như vậy cường giả. Hiển nhiên hắn thực lực tại nghịch thiên cảnh bên trong đã đứng tại điên phong cảnh giới. Chỉ sợ cũng chỉ có bất diệt cảnh cường giả xuất thủ mới có thể đem đánh bại. Hai người các ngươi thời hạn thi hành án là 9 tầng trời. 9 ngày sau đó ngươi trên người chúng thiên phạt thần liên liền sẽ tự động biến mất. Một phương này huyền giới đối với các ngươi hạn chế cũng sẽ biến mất. Cho nên nỗ lực sống qua cái này 9 tầng trời đi. Khải giáp cường giả nói xong liền biến mất ở hai người trước mắt, thế nào, cái này cũng không giống như ngươi a. ngươi vừa mới không phải rất cuồng ngạo sao? Long Trần Vũ nhìn thấy mặt xám như cho kim sắc Thần Lằn không nhịn được cười nói. Ngươi không hiểu, tiến vào cái này đại hạ lồng giam chắc chắn phải chết. Dù là ngươi còn sống ra ngoài cũng hội thụ trọng thương. Cả đời này khả năng cũng chỉ có thể dừng lại tại nghịch thiên cảnh. Kim sắc Thần Lằn liếc Long Trần Vũ liếc một chút. Hắn xuất từ danh môn vọng tộc. Đối với đại hạ hoàng triều giải như thế nào Long Trần Vũ cái này kẻ ngoại lai có thể so sánh. Chỉ cần là sinh hoạt tại vùng này người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua đại hạ lồng giam khủng bố. Truyền thuyết, một đời thiên kiêu tiến vào bên trong cũng sẽ vẫn lạc. Cho dù may mắn đi ra viên kia tích cực hướng lên vô địch chi tâm đã bị phá. Tu luyện giả một khi mất đi một khỏa tích cực tiến thủ tâm. Như vậy cho dù hắn thiên phú mạnh hơn, cả đời này cũng rất khó làm tiếp đột phá. Đại hạ lồng giam cũng là như thế một cái khủng bố địa phương. Đủ để cho bất luận cái gì thiên tài vẫn lạc. Bọn họ vị trí nghịch thiên cảnh lồng giam. Nơi này giam giữ lấy đến hàng vạn mà tính nghịch thiên cảnh cường giả. Những thứ này nghịch thiên cảnh cường giả có thể tại vô tận chém giết cùng đánh lén bên trong còn sống sót, bàn về đối với chiến đấu cảm ngộ muốn xa mạnh hơn xa bọn họ những thứ này mới ra đời thiên kiêu. Chi tử, đừng nói là 9 tầng trời, chỉ sợ bọn họ liền một ngày đều trông đỡ không xuống. Đây cũng là đại hạ lồng giam nhất làm cho người sợ hãi địa phương. Tu vi bị cấm, nói cách khác có thể sử dụng cũng là thân thể lực lượng cùng thiên phú thần thông đi. Long Trần Vũ rất là tùy ý ngồi chung một chỗ trong nham thạch, một chút kỳ lạ lực lượng cũng có thể ở chỗ này sử dụng. Nói thí dụ như ngươi hàn khí cùng ta lôi đình, kim sắc Thần Lằn hơi hơi thở dài, đại hạ lồng giam vẻn vẹn phong ấn tù phạm huyền khí tu vi. Nhưng là còn lại là một mực không can thiệp, đối với Long Trần Vũ tới nói loại ảnh hưởng này đến không tính lớn. Dù sao hắn bây giờ phương thức chiến đấu chủ yếu là lấy thân thể làm chủ. Cho dù không có huyền khí phụ trợ thực lực giảm xuống cũng là cực kỳ có hạn. Ngươi như là cũng nhìn ra cái kia một cái lôi châu chỗ bất phàm. Đã như vậy vì cái gì lại hội bán đi? Long Trần Vũ có chút hiếu kỳ nhìn lấy cái này một đầu kim sắc Thần Lằn. Cái kia một cái hạt châu cùng lôi châu tại ở bề ngoài không có gì khác nhau. Tại không có đánh nát hắn thời điểm căn bản không có khả năng phát hiện bên trong huyền bí. Kim, sắc Thần Lằn nói lên chuyện này ở trong lòng máu. Đây chính là vạn người không được một bảo châu. Đối với hắn thiểm điện Thần Lằn nhất tộc tới nói là vô thượng chí bảo. Ngàn vạn năm đến cũng chỉ có dựng dục ra chỉ là mấy khỏa thôi. Bên trong một khỏa vậy mà liền bị hắn lấy 1 tỷ linh tinh giá cả bán đi. Hạt châu này giá cả đâu chỉ 1 tỷ, 10 tỷ đều không đủ a. Ngươi chỉ là cái này trong hạt châu thai nghén một cái lôi đình thánh thai. Long Trần Vũ trên mặt lộ ra mỉm cười. Ngươi biết, thiểm điện Thần Lằn sững sờ. Long Trần Vũ nhún nhún vai. Có lẽ vậy, có lẽ là ta anh minh thần võ. Bằng vào vô thượng khí vận phát hiện cái này một cái lôi châu bên trong che giấu bí mật chứ. Ngươi, lừa gạt quỷ a, ngay cả ta thiểm điện Thần Lằn nhất tộc đều rất khó phát hiện. Chỉ bằng ngươi chỉ là một cái nhân loại cũng có thể phát hiện lôi đình thánh thai đây chính là làm. Cho hết thảy sinh linh thoát thai hoán cốt chí bảo, hoàn toàn có thể cho một cái sinh linh hình thành lôi đình thánh thể. Khu động vạn lôi, kim sắc Thần Lằn kém chút chửi ầm lên. Ô... nguyên lai thứ này còn có cái này tác dụng. Long Trần Vũ hai mắt tỏa sáng. Ngươi, kim sắc Thần Lằn kém một chút thổ huyết. Tình báo trọng yếu như vậy đã vậy còn quá tùy tiện thì tiết lộ ra ngoài. Long Trần Vũ nhướng mày. Không khí chung quanh đột nhiên xuất hiện một tia mùi máu tươi. Thiên đô tử hỏa tại đầu ngón tay ngưng tụ. Ngón tay búng một cái một sợi hỏa diễm không có nhập hư không bên trong. Băng hỏa giống nhau, không có khả năng, Kim sắc thần lằn hoảng sợ nhìn lấy Long Trấn Vũ. Người còn mắt mù, cái này gọi băng hỏa giống nhau. Long Trấn Vũ khinh thường bĩu môi. Đúng đúng, băng hỏa giống nhau cùng ánh sáng bóng tối song sinh. Thủy hỏa trung tế đều là không thôi ảo nghĩa. Ngươi chỉ là nhân loại làm sao có thể lĩnh ngộ được bực này ảo nghĩa. Kim sắc thần lằn rất tán. Thành gật gật đầu. Long Trấn Vũ hận không thể một tay vỗ chết cái này một đầu kim sắc thần lằn. Nói chuyện uyển chuyển một điểm sẽ chết a. Khặc khặc, thật tươi sắc đẹp sao a. Thằng nhóc con vừa mới vào đi. Một đầu cự đại biên bức treo ngược tại trên vách đá. Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Nếu như ta là ngươi thì sớm rời đi. Tránh khỏi ở chỗ này trắng trắng mất mạng. Cạc cạc cạc. Các ngươi những thứ này vừa mới tiến đến thằng nhóc con đều là như vậy không coi ai ra gì. Giống như ngươi mặt hàng ta cũng không biết nô dịch bao nhiêu. Cái kia một đầu đại biên bức tiếng cười rất khó nghe. Để Long Trấn Vũ có loại cắt mất chính mình lỗ tai xúc động. Đây là quỷ bước, hắn tiếng cười nhiễu tâm trí người. Kim sắc thần lằn hoảng sợ không thôi. Bịt lấy lỗ tai liên tiếp lui về phía sau. A, thiểm điện thần lằn nhất tộc tiểu quỷ. Giao ra ngươi tinh huyết, trở thành ta nô lệ. Lão tổ ta cam đoan ngươi ở chỗ này an ổn sống hết một đời. Quỷ biếc nhìn thấy kim sắc thần lằn. Trong nháy mắt, mắt bốc lục quang. Đối với thiểm điện thần lằn nhất tộc huyết dịch hắn là khát vọng rất. Riêng là trước mắt cái này một đầu hiển hóa ra lớp vảy màu vàng óng thần lằn. Hiển nhiên là có thần minh huyết mạch a. Một khi nuốt hắn tinh huyết đối với mình có vô tận chỗ tốt. Long Trấn Vũ lại là khinh thường cười lạnh một tiếng. Một đầu rơi chết cũng dám ở chỗ này làm càn. Tiểu bối trước hết bắt ngươi khai đao. Quỷ ức hư một tiếng. Một tiếng bén nhọn thét dài. Một tên nắm lấy búa lớn quái dị sinh linh từ trong bóng tối đi ra. Khai sơn tộc, ngươi thế mà là. Kim sắc thần lằn nhìn thấy cái này sinh linh nhất thời hồn bay lên trời. Liền mạnh như vậy tộc đều thua ở quỷ này bước trong tay. Quỷ này bước khủng bố truyền thuyết quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Oanh, khai sơn tộc trong tay búa lớn lực phát vạn quân. Một búa đánh xuống đại địa toái nứt. Long Trấn Vũ lại không sợ chút nào. Tử tinh đồng dạng bàn tay tiếp được cái này búa lớn. Muốn chết, quỷ biếc khinh thường hư một tiếng. Nhìn Long Trấn Vũ khoác lác nói như vậy, đây còn tưởng rằng thật sự là cái gì không thôi cường giả. Đâu, chỉ là dám cùng khai sơn tộc cứng đối cứng hiển nhiên là ngu ngốc mới có thể làm hành động. Hắn đã thấy Long Trấn Vũ toàn bộ thân hình bị búa lớn chém thành hai khúc tràng cảnh. Dù sao chỉ là nhân loại, cũng không có khả năng có cái gì cường đại tinh huyết. Chết thì chết, hắn cũng không đau lòng. Ông, búa lớn cùng bàn tay quen biết, búa lớn khẽ run, sau đó liên tiếp vài tiếng bạo hưởng, khai sơn tộc cái kia sinh linh một tiếng kêu rên, hai tay lại bị cứ thế mà nổ đoạn. Cái này, quỷ ức trong lòng run lên, cái này sao có thể? Đây là, kim sắc thần lằn ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Nhưng Long Trấn Vũ căn bản sẽ không cho cái này khai sơn tộc sinh linh cơ hội. Đồng dạng là luyện thể cường giả, chỉ là cánh tay bị phế thôi, rất nhanh liền có thể khôi phục lại, một khi bỏ lỡ thời cơ thì phiền phức. Long Trấn Vũ một cái trách bước, hóa thành một đạo hỏa diễm, một sợi kiếm khí màu đỏ ngòm chém ra, cái này khai sơn tộc sinh linh trong nháy mắt khô héo đi, hóa thành một bãi bùn nhão. Nhìn thấy kiếm khí màu đỏ ngòm kia kim sắc thần lằn trong lòng siết chặt. Long Trấn Vũ cũng là dựa vào cái này chém xuống một kiếm hắn cánh tay phải. Nếu không phải hắn chuồn nhanh lời nói, chính mình hạ tràng khả năng cùng cái này khai sơn tộc. Kiếm mang kia làm sao có thể khủng bố như thế? Đây chính là một đầu nghịch thiên cảnh khai sơn tộc a. Làm sao lại liền một kiếm đều không thể thừa nhận đến. Quỷ biếc kinh hãi,